Chương 108, thí luyện bắt đầu, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử điểm kích, ăn thịt tan cọt đều xem mọi người ủng hộ. Chương 108, phản hồi Vu sư học viện trên đường, gần sổ còn có vẻ hơi tâm thần chưa định. Hư không ảnh long tài liệu chân quý, cho dù là bởi vì thời gian trôi qua hiệu lực giảm đi, làm sao sẽ số may như vậy vừa lúc rơi vào trong tay của hắn. Tỉnh táo lại, hắn liền nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Cái này một tìm thật đúng là tìm ra vấn đề, kỹ năng bảng bên trong tử vong vận mệnh thiên phú phát sinh biến hóa. Trong đó giết chết Haji Potter lấy được may mắn một thuộc tính, không giải thích được biến mất, thật giống như điều này thuộc tính chưa từng có xuất hiện qua. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc này đây không giải thích được vận khí tốt rất có thể chính là nhân này có được. Tiến giai chính thức vu sư, hắn tự nhiên có 100% lòng tự tin. Kể từ đó, tiến giai chính thức vu sư về sau sách pháp thuật loại này vu sư cần thiết dành riêng trang bị thì không khỏi không đưa lên kế hoạch. Là không phải cũng bởi vì hắn sinh ra loại này cường liệt ý tưởng, sau đó vừa đúng đạt được hư không ảnh lòng tài liệu, cái kêu biến mất may mắn một, trừ những thứ này ra hắn tìm không được khác giải thích, đối với vận mạng khủng bố, gần số lại một lần nữa có khắc sâu giải khai. Mạch Tây vu sư tháp, gắt chán đến chết liều mạng đánh lấy trên bàn linh kiện. Ô rốt cuộc tới lấy hàng. Gắt ngừng đầu, nhìn đẩy cửa ra đi vào gần xô nở nụ cười. Hắn đã chờ nhiều như vậy thiên nguyên tiêu mới đến lấy hàng. Hiện tại thực sự rất trơ mong gần sổ chứng kiến hắn siêu ma ván trượt cái kia điên cuồng thuộc tính sẽ lộ ra bực nào ngưỡng hiệu. 1.000 năng lượng hắc thiết tiền. Gần sổ bắn ra một viên thiểm quang hắc thiết tiền giữa không trung bị gắt bắt lại. Người siêu ma ván trượt. Gắt đưa qua một cái dài hai thước hình thoi ván trượt, toàn thân màu đen có 8 cái bánh xe. Áp dụng mini động lực hạt nhân có thể sản sinh cực kỳ mạnh mẽ động lực, đương nhiên thứ này phải dán đất mới có thể có tốc độ, một ngày rời mặt đất quá lâu tốc độ sẽ giảm mạnh. Ta đã nói với ngươi, ta đây món đồ gặt đang muốn giới thiệu mình một chút tác phẩm, đã nhìn thấy gần sổ đã thu hồi siêu ma ván trượt đi ra ngoài tiệm. 1.500 bên trong thì tốc. Gần sổ đi trên đường lộ ra vẻ tươi cười, loại tốc độ này đích xác rất nhanh. Thế nhưng với hắn mà nói căn bản không là vấn đề, hắn siêu não dù cho phân ra tới phân nửa sức tính toán cũng không so với còn lại vu sư học đồ kém, càng chưa nói còn có mũ miệng chiếc nhẫn khí linh cùng tháp linh hai cái sức tính toán nhân vật mạnh mẽ. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, còn dư lại chính là đợi hai ngày sau vu sư thí luyện mở ra. Vu sư học viện một tòa thất tầng vu sư cửa tháp trước, giữa trưa ánh mặt trời vô cùng nóng bỏng. Thế nhưng hơn 100 cái vu sư học đồ đã tại nơi đây chờ mấy canh giờ, gần sổ lẳng lặng đứng ở đoàn người chu vi xem cùng với chính mình cạnh tranh đối thủ. Mỗi một năm, mặc kệ tham gia vu sư thực tập học đồ có bao nhiêu, cuối cùng chỉ biết sản sinh 10 cái chính thức vu sư, đây là bởi vì tiến giai chính thức phù thủy một loại trọng yếu tài nguyên, toàn bộ học viện bình quân một năm cũng chỉ có thể sản xuất ra thập phần. Coi như còn có nhiều cũng bị những thanh đồng đó vu sư giữ lại ban cho đệ tử hậu bối. Ở vào thời điểm này, dù cho chữa các loại lại lâu cũng sẽ không có người nổi điên quấy rối. Nhưng vào lúc này, thất tầng vu sư tháp trong giây lát bay lên trời. Vu sư đáy tháp một cái cùng loại cái học bộ kiện rất nhanh nhận vào vu sư tháp, tháp kế tiếp tháp tọa hoàn toàn khảm hợp năng lượng chỉ nhanh chóng khô héo phong ấn. Hiển nhiên thời gian lâu như vậy vu sư tháp chính là ở rút ra năng lượng thiết điểm năng lượng tiến hành dự trữ. Một ánh hào quang khuyết tán ra, gần sổ cảm giác được hai mắt đau đớn lấy tay che mắt. Chỉ thấy nguyên bản hình sáu cạnh vu sư tháp, lúc này huyền phù giữa không trung không ngừng phân giải biến hình, bất quá khoảng khắc một cái dường như kim loại tạo thành 100 mét cự hùng rơi trên mặt đất, mọi cử động gây nên không gian chung quanh sản sinh rung chuyển. Đây là vu sư tháp biến hình. Gần sổ đồng tử co rụt lại. Cho đến ngày nay, vu sư tháp đã sớm không phải cổ xưa cái loại này hình cái tháp kiến trúc, hoàng kim đại lục phức tạp hoàn cảnh, từng cái vị diện bất đồng hệ thống sức mạnh cùng địch nhân, đều yêu cầu vu sư tháp sở hữu lực lượng càng mạnh. Tháp hình là vu sư tháp mạnh nhất phòng ngự cha NZTI, thế nhưng mất đi sự linh hoạt chính là một cái bia ngắm. Mà biến hình dị thú hình hình thái, mới là cao nhất tư thế chiến đấu. Chúng nó có thể tướng vu sư năng lực dựa vào vu sư tháp tăng phúc không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa siêu ma chất thuốc tăng phúc, bất kỳ cái gì một cái tam giai ở trên vu sư cũng có kinh khủng tụ quần lực phá hoại. Tân hình vu sư tháp, để vu sư ở trong chiến tranh trí tử S.U.N.T. giảm xuống không chỉ gấp mấy lần. Muốn nói khuyết điểm duy nhất, chính là chỗ này chủng hình thái tiêu hao năng lượng khủng bố, bổ sung năng lượng chậm chạp, không cách nào thời gian dài nằm ở biến hình hình thái, tối đa một lần chiến đấu mấy năm, thì không khỏi không giải trừ biến hình tọa lạc tại năng lượng tiết điểm chứa đựng năng lượng. Đừng tưởng rằng thời gian mấy năm rất dài, một ít văn minh giữa chiến đấu chí ít sẽ kéo dài vài thập niên. Màu bạc trắng lục mang tinh trận ở kim loại cự hùng dưới chân tảng ra, trực tiếp bao vây lấy hết thể vu sư học đồ triển khai không gian khiêu dược, xích bạch sắc quang mang hiện lên, vu sư học đồ đã bị vu sư tháp mượn tiền đến một gốc cây đại thụ đỉnh. Gần sổ quan sát bốn phía, dưới chân đại thụ ít nói có 300 mét cao, so với chung quanh rừng rậm đều cao hơn một đoạn. Đại thụ chung quanh là một loạt lại một đứng hàng chỉnh tề trồng trọt thực vật, giống như một cái viên hoàn khuyết tán ra, ở trong phạm vi một dặm hình thành một mảnh khu vực an toàn. Tỉ mỉ quan sát gần số lại phát hiện những thực vật này có một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Tì ạ sụ tơ, hàn băng xạ thủ, kiên quả tường, hàn băng nấm, địa thứ, cây xương rô nở dê từng hàng vòng tròn trồng trọt thực vật, toàn bộ đều cùng cổ xưa địa cầu một trò chơi tợ lạn VSC zombie giống nhau. Chỉ là những thực vật này có thể sánh bằng trong trò chơi hung hãn rất nhiều, riêng là tán phát năng lượng kinh khủng ba động cũng biết uy lực không nhỏ. Những cái này ngã vào phía ngoài nhất kiên quả bên ngoài tường cự đại hải cốt, đã nói rõ nơi này có nhiều an toàn. Mọi người tập hợp. Quát to một tiếng, hết thảy vu sư học đồ vô ý thức ở trên cành cây xếp thành mấy hàng. Bọn họ đã nghe được, cái này chính là bọn họ đang học đồ lâu đài ác ngộng thiết tháp huấn luyện viên. Chỉ là không nghĩ tới cái này một vị còn phụ trách vu sư thí luyện, bây giờ nghĩ đến vu sư tháp biến hình có thể không phải chính là một cái đại địa cự hùng. Tốt, xem ra tất cả mọi người còn nhớ rõ ta. Thiết tháp huấn luyện viên vuốt đầu chọc cười to nói, từ hôm nay bắt đầu một tháng, nơi này chính là mảnh này tùng lâm duy nhất khu vực an toàn, mặc kệ các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, miễn là trở lại doanh địa đều có thể giữ được tánh mạng. Thế nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi, khi các ngươi trở về thời điểm liền không còn cách nào ly khai. Thời gian một tháng, các ngươi có thể ở phương viên 200 dặm tự do liệp sát mảnh thu thập các loại tài liệu. Một tháng sau thu hoạch lớn nhất 10 cái sở hữu tiến giai chính thức phù thủy tư cách, có thể được một lần phân liệt linh hồn bổn nguyên cơ hội. Có thể cướp đoạt sao đội ngũ trước nhất một cái thanh niên tóc vàng mỉm cười nói, tuy là nụ cười vô cùng ôn nhu dương cương, nhưng là lại không che giấu được cái loại này trời sinh tự nhận là tài trí hơn người kiêu ngạo, phảng phất cái này toàn bộ vu sư thí luyện hắn đã tình thế bắt buộc. Có thể, thiết tháp huấn luyện viên chân thành nói, không những được cấp đoạn, còn có thể sát nhân, ở trong rừng rậm không có luật pháp không có quy củ, có chỉ là yếu thịt cường giả ăn thịt người yếu ăn cỏ, chết ở trong rừng rậm chỉ là thú giữ bài tiết vận, chỉ có sống sót mới là cường giả.